Đại thiếu gia biết yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong giờ học vì sinh ra và lớn lên bên Mỹ nên có nhiều mồm nó cô hiểu cho lắm. Lý do là tiếng Việt của nó chưa có được dành, nhưng nó đã có quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm the si. Zeng, zeng, 3 tiết học trôi qua và giờ ra chơi đã đến. Nó đắc thở thẫn đi trên hành lang thì, chị Kỳ Thư, thì ra là Minh Ngọc. Minh Ngọc đắc đứng cuống hành lang với ba cái tên hot boy đó. Vì tên còn lại đắc học trong lớp nó mà. Hôm nay chị học có vui không? Tụi mình ra ngoài canteen ăn chút đồ nha. Em đói bụng lắm rồi. Nói rồi Minh Ngọc kéo nó đi. Cậu học chung với Kỳ Thư hả? Nhật Phong hỏi Hoàng Long với ánh mắt tò mò. Ước, không những học chung mà còn ngồi chung bàn nữa. Hoàng Long trả lời có vẻ hài lòng. Cô ấy thật đẹp, tính tình lại hiền lành nữa chứ. Khi cô ấy ngồi học như một nàng tiên vậy. Hoàng Long nói thầm rồi tủm tỉm cười một mình. Ơ thằng này, mày bị thần kinh hay sao mà đứng cười một mình vậy? Việt Thành khẩy vai Hoàng Long. Thôi xuống kiếm gì ăn đi. Tao đói bụng rồi, sang nay chưa ăn gì hết. Cái bụng tao đắc biểu tình đây này. Minh Đăng nói rồi bỏ đi trước. Hôm nay thằng Minh Đăng sao ác. Thường ngày nó đâu có như vậy đâu. Hoàng Long chạy theo với thái độ tò mò. Bọn họ đâu biết là Minh Đăng vội xuống để gặp người đó đâu. Cả bọn vừa đi vừa xô đẩy nhau. Ôi, nhìn mấy anh ấy kìa. Đẹp trai hoa, gơn một, nhìn lịch lãm hoa, gơn hai, tuy lạnh lùng nhưng vẫn có cái đẹp riêng của nó. Gơn ba, nói chung là em yêu anh. Cả bọn đồng thanh, à mà nè, con nhỏ đi chung với nhỏ Minh Ngọc là ai vậy? Nhỏ Minh Ngọc trước giờ chỉ chơi thân với 4 giờ thôi mức. Sao hôm nay có vẻ thân với nhỏ kia thế? Ngọc Như, trưởng nhóm của FC lên tiếng. Ngọc Như, 17T, là trưởng nhóm của FC, cũng là một tiểu thư của tập đoàn giàu có. Gia đình của cô chiếm 25, cổ phần ở Special, đứng sau tập đoàn của Việt Thà và Hoàng Long. Đương nhiên đứng đầu là tập đoàn của Minh Đăng và Minh Thự. Mặc kệ nó là ai, nhưng nó mà bánh sáng tới 4 giờ là chỉ có đường chết với tụi mình. Ngọc Anh lên tiếng, Ngọc Anh, 16T là em gái của Ngọc Thư trong khi đó ở canteen. Chị ăn gì, hôm nay em bao, nhưng lần sau phải bao em lại đó à nha. Ngọc Nhí Nhãnh kéo Kỳ Thư ngồi xuống ghế. Nhỏ này, Nhí Nhãnh thiệt đó, ok, lần sau chị bao cương đờ si chưa? Nói rồi nó nhéo má Minh Ngọc, nó chợt nhận ra rằng. Chấm, Minh Ngọc chả có lỗi lầm gì với mình. Mọi người cũng vậy, tại sao mình cô đối xử với họ như những người bạn của mình? Cả đám 4 giờ cũng vậy. Hôm nay trong lớp thằng cha Hoàng Long cứ nhìn mình chằm chằm. Nhưng mà cậu ta cũng tốt, cho mình mượn tập, còn cả viết chỉ nữa. Cũng cô hẳn là người xấu. Trên mặt nó bỗng hiện lên một nụ cười. Nụ cười mà lâu lắm rồi cô xuất hiện trên mặt của nó. Nhìn cô ấy cười trông đẹp thật. Y như là một thiên sứ vậy. Cái ý nghĩ đó đều hiện lên trong đầu của Minh Đăng. Việt Thành, và Hoàng Long còn về phần của Nhật Phong. Cậu không quan tâm nhiều gì về nó. Vì trong lòng cậu đã có chủ từ lâu. Trông cô ấy hôm nay vui hơn mọi hôm. Chắc là nhờ vào Kỳ Thư, từ trước đến dâu cô ấy cứ mong có một người chị. Nhật Phong nhìn Minh Ngọc mà cười thầm, một ngày học đã trôi qua, đối với nó giống như là một cực hình vậy, thậm chí khi học nó còn ngủ khò khò nữa chứ, nó cũng không ngờ có người đã nhìn nó cả ngày một mà cô biết chán. Trong lúc cô ấy ngủ, nhìn rất dễ thương, cô giống như vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy. Hàng lông mi dài, đôi môi ửng hồng, làn da thì trắng bạch, cô lẽ mình đã yêu cô ấy rồi sao? Cô thể đờ si, mình mới gặp cô ấy có lần đầu tiên. Làm sao như thế được? Hoàng Long tự tát vào má mình mấy cái rồi lắc đầu. Cả bọn ra về cùng nhau, cười đùa vui vẻ, riêng nó thì vẫn vậy. Mặc cho mọi người xung quanh nó như thế nào? Nó vẫn ung dung bước ra ngoài cổng trường và cô quan tâm đến xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Hay, đi ăn kem hốc, trời nóng quá, Việt Thành nói mà người chảy cả mồ hôi. Ở đờ si đó, Hoàng Long và Nhật Phong đồng thanh trả lời. Cậu cũng đi luôn nhà Minh Đăng. Chấm, Việt Thành quay qua hỏi Minh Đặng. Ok, let's go. Minh Đăng tỏ ra vẻ hào hứng. Em cũng đi, chị Kỳ Thư đi luôn nhé. Minh Ngọc níu tay nó ra vẻ nũng nịu. Thôi y chị hơi mệt, chị về trước đây, mọi người đi vui vẻ nhá. Nó cô để ý trước mặt mình là xa lộ lên đâm thẳng ra chợt. Rầm, một chiếc xe đâm thẳng vào nó. Người nó chảy đầy máu, bọn Minh Đăng đứng đó như bị mất cảm giác. Minh Ngọc vội chạy đến. Kỳ Thư, chị sao thế? Tỉnh lại đi Kỳ Thư. Minh Ngọc vừa nói vừa khóc, Minh Đăng vội chạy đến bế nó lên. Rồi kêu bác tài xế chở đến bệnh viện. Mọi người đều có mặt đông đủ tại bệnh viện. Cô Tina, 4 giờ và Minh Ngọc, Papa and Mama nó nghe The Citin cũng đáp trên máy bay và đáp đến bệnh viện qua 6 tiếng đồng hồ cấp cứu. Bác sĩ bước ra, mọi người yên tâm, mọi việc ổn thỏa rồi. Nhưng có một phần là trong đầu cậu ấy có vấn đề. Nên chúng tôi cần kiểm tra lại. Mọi người hãy đợi đến khi nào cô ấy tỉnh dậy rồi tính tiếp. Bác sĩ nói, đã 2 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Papa and Mama nó cũng đang ở bệnh viện. Cả 4 giờ, Minh Ngọc cũng đang ở đó. Sao tự nhiên mấy anh đến đây làm gì? Mấy anh đâu có thân gì với chị ấy đâu. Cái này nghiạc nha. Minh Ngọc hỏi, anh đâu có biết, thằng Việt Thành với thằng Hoàng Long lôi anh đi chứ bộ. Nhật Phong giải thích, thì bọn anh là bạn của Minh Đăng. Với lại anh cũng học chung lớp với Thư Kỳ nên đi thăm cô ấy. Cũng có gì lạ sao? Hoàng Long trả lời lung túng. Thôi y mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đang ở trong bệnh viện đó. Cô Tina lên tiếng cản tụi nó lại. Kỳ Thư, con cô sao chứ? Con tỉnh lại rồi hả? Mama của Kỳ Thư vui mừng và cầm lấy tay của nó. Mọi người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Nó gãi đầu suy nghĩ rồi nhìn chung quanh mình. Kỳ Thư, Papa nè, con cô nhận ra Papa sao? Người đâu? Mau gọi bác sĩ tới đây. Papa của Kỳ Thư hét lên sau một hồi chẩn đoán của bác sĩ. Ông ta tiến lại gần và nói. Thật đáng tiếc, khi tai nạn, đầu của cô ấy bị va đập mạnh nên dẫn tới tình trạng mất trí nhớ. Bác sĩ nói, vậy có nguy cơ hồi phục trí nhớ không? Mama của nó níu tay bác sĩ hỏi. Còn tùy thuộc vào các vị và cô ấy. Bác sĩ nói rồi bỏ đi. Nhất định con sẽ làm chị ấy nhớ lại Đờ Si mà. Minh Ngọc Cương quyết trả lời. Cô Đờ Si, nếu nó mất đi trí nhớ, cũng sẽ có một phần tốt cho nó. Mama nó nói rồi lôi cả bọn ra ngoài. Là sao hả bác? Minh Ngọc hỏi, có lẽ cháu cô biết. Lý do nó trở về đây là để lánh mặt hai bác. Vì hai bác đã cướp đi người mà nó yêu nhất. Cậu ấy tên là Kevin. Kevin mất cũng sắp Đờ Si 3 tháng rồi. Láp la, mama của nó tường thuật lại câu chuyện cho cả bọn nghe. Vì thế nên bác hy vọng chị ấy có thể quên hết quá khứ và làm lại từ đầu. Minh Ngọc nghe xong và có vẻ hiểu ý, đúng thế. Nên bác hy vọng mấy đứa có thể giúp bác và giúp Kỳ Thư. Mama của nó nhìn Minh Ngọc với ánh mắt cầu khẩn. Dạ, được ạ, cả bọn đồng thanh. Tại sao quá khứ của cô ấy lại đau buồn đến như vậy? Mình thật sự có thể giúp Đờ Si cô ấy sao? Lần đầu gặp cô ấy, mình có cảm giác như trái tim của như rung động. Gương mặt thuần khiết, nhưng ít khi cô ấy cười là vì lý do này. Minh Đăng nghĩ thầm rồi tự nhiên thay đổi sắc mặt. Cách chương.